Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không cam lòng liệt tử anh. Khu thứ bảy bên trong, hoàn toàn an tĩnh lại, không có một cái nào ngục nô dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã sớm như là trùng hoàng, xa xa trốn đi, vừa rồi kịch chiến. Bọn hắn đều thấy được đầu của bọn hắn bị thiếu niên kia trực tiếp đánh nổ thân thể. Vô số máu tươi đổ đầy đất, nhất đại ngục nô lão đại cứ thế mất mạng. Dương Vũ vẫn đứng tại chỗ phía trên, trên bờ vai con kia tiểu hắc khuyển đang nhẹ nhàng khẽ kêu. Giống như là nói cho nơi này tất cả ngục nô, về sau khu thứ bảy chính là từ bọn hắn định đoạt. Dương Vũ nhìn xem đã bị hắn đánh nổ hắc tinh thi thể. Nhẹ nhàng địa thở dài nói. Đến địa ngục về sau. Đừng như vậy nữa phách lối. Nói xong, hắn liền đi đem hắc tinh kia một cây côn sắt chống lên. Sau đó hướng về một phương hướng đi tới. Tại phương hướng kia từ Kiều Hoa bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng đã vừa mới thụ thương không nhẹ. Căn bản không có cách nào giống cái khác ngục nô nhanh chóng như vậy rời đi nơi này. Gặp Dương Vũ tới, cũng không lo được che lại kia nhuốm máu bộ ngực. Quỳ xuống kêu rên nói, cầu đại gia tha tiểu nữ tử một mạng. Tiểu nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ đại gia. Từ Kiều Hoa vẫn không quên đem mình thân. Trên kia y phục rách dưới xé rách đến nát một chút. Hận không thể đưa nàng kia đầy đặn bộ vị đều triển lộ ra mới cam tâm. Dương Vũ thì là làm như không thấy. Hắn nhàn nhạt nói ra. Tạm thời để ngươi làm khu thứ bảy đầu. Ngươi có hay không năng lực này? Cái gì? Từ Kiều Hoa trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hoài nghi mình lỗ tai có phải hay không nghe lầm bảo. Ngươi tới làm khu thứ bảy lão đại. Dương Vũ lại một lần nữa bình tĩnh nói. Ta, không, vẫn là thiếu gia tới làm đi. Từ Kiều Hoa cà lăm địa đáp, đi thu thập cục diện. Về sau ngươi chính là bản tử tước đại biểu. Nếu như ngươi không làm được, ta liền đổi người khác tới làm. Dương Vũ đối từ Kiều Hoa khoát tay áo nói. Ngay sau đó, hắn cũng không tiếp tục để ý từ Kiều Hoa. Hướng phía hắc tinh nguyên lai ở lại đỉnh núi kia phía trên đi đến. Từ Kiều Hoa nhìn xem một bước kia chạy bộ xa rất cao thân ảnh. Che đậy nước mắt địa quỳ dạp trên đất. Thật lâu không dám. Dương Vũ đi bộ leo núi. Đương đến đỉnh núi thời điểm. Hắn mới đưa một ngụm nghịch huyết phun tới. Cả người chán nản ngồi xuống. Thần sắc tái nhợt rất nhiều. Vừa mới cùng hắc tinh toàn lực liều mạng một cái. Hắn sử xuất long quy phiên hải thuật. Là toàn diện địa đè nén xuống hắc tinh. Thế nhưng là hắc tinh lại là khơi dậy tuyệt đối thú tính. Vẫn là tại trước khi chết đem hắn cho đánh trúng. Khiến cho hắn lại một lần nữa bị trọng thương. Tiểu hắc khẽ kêu vài tiếng. Tại thay Dương Vũ cảm thấy đau lòng. Dương Vũ cười khổ đối tiểu hắc nói ra. Không có việc gì. Ta là thân thể bất tử. Rất nhanh liền tốt. Hắn xếp bằng ở ngọn núi bên trên, bắt đầu toàn diện khôi phục thương thế, hoàn toàn không để ý tới sự tình khác. Sơn ngục biệt viện khu, Vương Cửu Trọng đạt được liệt phong nhiệt tình chiêu đãi. Hắn liên tiếp thôn phệ không ít lang yêu nhục chi về sau. Huyết khí lại lần nữa khôi phục mấy phần, liệt phong lại đưa cho một chút lão dược, trợ hắn khôi phục thương thế. Vương Cửu Trọng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đồng thời muốn một gian tĩnh phòng bắt đầu ngồi xuống khôi phục tình trạng. Vương Cửu Trọng là nhân tinh, hắn biết rõ liệt phong làm hắn vui lòng, ngoại trừ bởi vì hắn thực lực bên ngoài, càng muốn hơn để hắn mắc nợ ân tình. Chỉ tiếc hắn vốn là người vô tình, chờ sau khi thương thế lành, tự nhiên sẽ rời đi. Không làm thịt bọn hắn liền xem như hắn nể tình. Mạnh Hà Lãng bọn người là đại hạ hoàng triều phi ưng kỳ. Bọn hắn không dám quá cùng Vương Cửu Trọng tương giao. Đồng thời đã phái người trở về đem sự tình bẩm báo bọn hắn đại thống lĩnh. đồng thời còn liên hệ Trấn Man Quân đại tướng quân, hy vọng vị đại tướng quân này có thể tương trợ một chút, để phòng đối phương trở mặt không quen biết. Về phần Vạn Lam Hinh thì là toàn tâm toàn ý địa chiếu cố Vạn Thiên Long. Chỉ cần cha nàng tốt, nàng ở chỗ này mới có thể có được quyền nói chuyện. Nếu như cha nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nàng đại tiểu thư này cũng chỉ có thể biến thành phổ thông ngục khu trường. Trương Hùng cùng cái khác mấy tên tâm phúc tại thay lấy Vạn Thiên Long hộ pháp. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Vạn Thiên Long rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Vạn Lam Hinh trong lòng còn lo lắng lấy Dương Vũ. Hiện tại Dương Vũ thân phận bị Liệt Tử Anh lộ ra ánh sáng, khiến nàng không dám trắng trợn địa chiếu cố Dương Vũ. Nàng đối Liệt Tử Anh đã là hận thấu. Vạn Lam Hinh tại viện tử của mình luyện thương, động tác kia nhẹ nhàng phiêu giật, thương thế lại là bá đạo cương mãnh. Trận trận quang mang lóe ra, kinh diệu viện tử, đương một bộ thương pháp đùa bỡn xong về sau, liền có hạ nhân đến báo. Vạn Lam Hinh nghe xong xuống người báo cáo về sau, đôi mắt đẹp như băng hàn, khẽ kêu nói, Liệt Tử Anh, nếu là Vũ đệ đệ đã xảy ra chuyện gì, ta tất làm thịt ngươi. Dứt lời, nàng nâng thương xuyên giáp, chuẩn bị chạy về khu thứ bảy đi. Lúc này, Trương Hùng đi tới kêu to nói, Đại tiểu thư, ngục trưởng bảo ngươi đi vào. Vạn Lam Hinh do dự một chút, vẫn là đi vào trước nhìn nàng tra tình huống. Vạn Thiên Long xếp bằng ở trên giường, khí huyết rõ ràng muốn so trước tốt hơn rất nhiều. Hiển nhiên tính mệnh đã là không lo. Lam Hinh, Dương Vũ sự tình ngươi không cần đi quản. Vạn Thiên Long trông thấy nữ nhi sau khi đi vào, câu nói đầu tiên chính là như thế nói. Vạn Lam Hinh ánh mắt thít chặt, kiên quyết đáp, vì cái gì? Hắn nhưng là vừa cứu được mệnh của ngươi. Vậy thì thế nào? Hắn đắc tội là vương gia, là hoàng thượng thân đệ đệ, Dương gia đều bị tịch thu. Nếu như ngươi cùng hắn đi được quá gần, ta cái này ngục trưởng chỉ sợ cũng không cần làm. Vạn Thiên Long sâu kín nói, dừng một chút, hắn khuyên nhủ, nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho hắn, nên khắc chế tâm tình của ngươi, chờ cha tốt, chí ít có thể chiếu cố hắn tại ngục bên trong sống cho thoải mái một chút. Hiện tại cha bộ dạng này, có ít người liền muốn đoạt quyền, mà Dương Vũ bất quá là bọn hắn thăm dò cha binh sĩ. Một khi ngươi thật muốn lại làm ra cách sự tình, người ta cha con liền có thể cáo lão hồi hương. Vạn Lam Hinh giật nảy cả mình, nàng dịu dàng nói, những năm gần đây cha tại sơn ngục bên trong làm ra cống hiến đều là rõ như ban ngày, còn có ai dám đối cha bất lợi? Nói dễ nghe một điểm, cha ngươi là một ngục chi trưởng, thế nhưng là nói đến nghe chỗ khó, cha bất quá là một cái xa xôi chi địa là trưởng quản ngục, có thể có quyền gì? Chỉ cần triều đình ra lệnh một tiếng, cha tùy thời đều phải nghe theo mệnh lệnh. Vạn Thiên Long lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ đạo. Dừng một chút, hắn còn nói, Mạnh Hà Lãng là Dương Trấn Nam huynh đệ kết nghĩa, hắn chạy tới chắc hẳn chính là bởi vì Dương Vũ mà đến. Có hắn ra mặt, so ngươi ra mặt tốt hơn nhiều. Liền xem như Liệt Phong muốn Dương Vũ mệnh, hẳn là đều phải hảo hảo cân nhắc một chút. Thế nhưng là Vũ đệ đệ bị đày đi đến khu thứ bảy đi. Vạn Lam Hinh vẫn không cam lòng đáp, vậy thì thế nào, hắn có thể đem ta từ huyết khanh ở trong cứu ra. Nhất định có tự vệ thực lực, nói không chừng có một ngày còn có thể lập công chuộc tội, thoát ly ngục nô thân phận, đối ngươi như vậy tới nói chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Vạn Thiên Long còn nói, cái này Vạn Lam Hinh không biết nên như thế nào trả lời. Nàng ở trong lòng hỏi lại, hết thảy đúng như cha nàng nói như vậy sao? Khu thứ bảy phát sinh sự tình vẫn là truyền tới. Liệt Tử Anh ngay đầu tiên liền nhận được tin tức này. Hắn thân là khu thứ 8 khu trưởng, cùng khu thứ 7 liền nhau, càng sai người thời khắc chú ý khu thứ 7 bên trong chuyện phát sinh. Lúc đầu, hắn cảm thấy Dương Vũ sẽ bị Hắc Tinh đùa chơi chết. Nhưng mà ai biết Hắc Tinh thế mà bị Dương Vũ giết chết. Hơn nữa còn tử thương hơn 100 tên ngục nô. Đây tuyệt đối là năm gần đây sơn ngục bên trong phát sinh ác liệt nhất sự kiện một trong. Liệt Tử Anh hận không thể trước tiên dẫn người đi đem Dương Vũ cho xử tử rơi. Thế nhưng là khu thứ 7 khu trưởng thế mà đem hắn cho ngăn lại. Không cho phép hắn can thiệp khu thứ 7 sự tình. Dù là Liệt Tử Anh khiêng ra cha hắn cha danh hào. Kia khu thứ 7 khu trưởng cũng không để ý tới. Nói chuyện này đã từ ngục trưởng hạ lệnh. Ai cũng không được lại can thiệp. Liệt Tử Anh đành phải không cam lòng rời đi. Đồng thời lại một lần nữa tìm hướng về phía Mạnh Hà Lãng lên án. Bởi vì đem Dương Vũ an bài đến khu thứ 7 chính là dựa theo Mạnh Hà Lãng chỉ thị đi làm. Mạnh Hà Lãng địa vị không thua gì Vạn Thiên Long, thậm chí càng thêm siêu nhiên mấy phần. Hắn cảm thấy Mạnh Hà Lãng ra mặt, Dương Vũ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chỉ tiếc, hắn lại một lần nữa đụng phải cái đinh. Mạnh Hà Lãng cũng không có tiếp kiến hắn. Liệt Tử Anh không dám lỗ mãng, chỉ có thể trở về tìm hắn lão cha tố khổ. Liệt Phong lúc đầu cảm thấy có cơ hội ngồi lên ngục trưởng chi vị. Đáng tiếc mộng thành không. Chuyện này làm hắn tương đương địa không cam tâm. Thật hận không thể tự mình đi đem Vạn Thiên Long tại chỗ làm thịt rồi. Dưới mắt, Vương Cửu trọng cái này đại biến số ở đây. Hắn thật sự là không dám tùy tiện vọng động. Chỉ hy vọng Vạn Thiên Long phải hướng Vương Cửu trọng trả thù. Lại bị Vương Cửu trọng trực tiếp đánh chết càng thêm thực sự. Liệt Phong nghe được nhi tử tố khổ về sau, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa nói ra. Tử Anh, ngươi chừng nào thì có thể trở nên thành thục hiểu chuyện một điểm. Ngươi cũng là một khu chi trưởng, còn cùng một ngục nô không qua được, làm mất thân phận. Cha, hắn cũng không phải phổ thông ngục nô. Liệt Tử Anh bất mãn đáp, Dương Chấn Nam nhi tử đương nhiên không phổ thông. Thế nhưng là hắn đắc tội vương gia, cũng là đường chết một đầu. Coi như hắn chiếm cứ khu thứ 7 trở thành ngục nô lão đại. Đó cũng là không quan trọng gì. Tương lai vào tử vong quân đoàn càng khó có hơn đường sống. Ngươi cùng hắn so sánh cái gì kình? Liệt Phong nói, dừng một chút hắn lại bổ sung. Ngươi còn không phải ghen ghét hắn cùng Vạn Lam Hinh đi được gần một chút. Tranh giành tình nhân. Thế nhưng là, nếu như lợi dụng thỏa đáng, có thể đem Vạn Thiên Long kéo xuống a. Liệt Tử Anh gấp giọng nói, nếu như chỉ bằng chút chuyện nhỏ này có thể đem hắn kéo xuống ngựa. Hắn cũng không phải là Vạn Thiên Long. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Tiểu tử kia ngươi cũng không cần đi quản, sẽ có người đi thu thập hắn. Việc cấp bách, ngươi đi hảo hảo hầu hạ vị kia đại nhân. Nếu có thể để hắn thu ngươi làm đồ đệ, đến lúc đó, coi như Vạn Thiên Long gặp ngươi cũng đến kính ba phần. Cha nói đúng, ta cái này đi hầu hạ vị kia đại nhân. Mạnh Hà Lãng chỗ trong gian phòng, hắn cũng không phải là một người ở chỗ này. Còn có một tư sắc trung thượng nữ tử lần cùng với. Nữ tử này đúng là hắn thủ hạ một trong tên là Diêu Anh. Diêu Anh đã là lui đi một thân vệ giáp, chỉ mặc thật mỏng sa y, giúp vào Mạnh Hà Lãng trong ngực, càng không ngừng lục lọi hắn thân thể cường tráng, thổ tức như lan, đỏ mặt như nước thủy triều. Xem xét liền có thể biết hai người bọn họ vừa trải qua một phen mây mưa. Mạnh ca, ngươi như vậy chiếu cố Dương Văn, vì sao lại như thế đối Dương Vũ? Diêu Anh nháy đôi mắt đẹp hỏi. Mạnh Hà Lãng ngay cả như thế tư mật vấn đề đều nói cho Diêu Anh. Có thể thấy được Diêu Anh trong lòng hắn địa vị. Mạnh Hà Lãng nắm một cái Diêu Anh sung mãn vị trí về sau. Ngâm cười nói, Dương Văn tiểu tử này trời sinh văn khúc tinh hạ phàm. Cho dù là tao ngộ kiếp nạn này, tương lai nhất định có thể đông sơn tại lên. Tuyệt đối là trải qua thế trị quốc chi tướng. Dương Vũ là có chút dung nhan, thế nhưng là so sánh dưới kém xa. Trọng điểm là Dương Vũ là Dương Văn nhược điểm. Nếu như Dương Vũ một ngày tại thế, hắn đều sẽ ảnh hưởng Dương Văn trưởng thành. Cho nên chỉ có thể hy sinh Dương Vũ, trợ Dương Văn nhanh chóng trưởng thành. Nguyên lai mạnh ta là lựa chọn quan trọng nguyên Dương Văn. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Ngươi chỉ cần hảo hảo hầu hạ ta là được. Những chuyện khác về sau đừng lại hỏi nhiều. Sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.